Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 23:23, thiệp 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ Dương Mama giúp đỡ. Tư Đồ Thiên Tuyết khom người lên tiếng nói cảm ơn với Dương Mama. Tư Đồ tiểu thư không cần đa lễ, lão nô dẫn người ra cung. Làm phiền Dương Mama. Dương Mama dẫn nàng đến cửa cung, nhìn nàng lên xe ngựa rồi xoay người về Từ Đức cung. Mà trong Dung Hoa cung lúc này, khi Đông Phương Dung vừa về tới cung của mình thì đập vỡ tất cả ly và bình trà trên bàn, nếu không phải do Tư Đồ Thiên Tuyết thì nàng ta đâu phải bị Dương Mama khó xử đâu chứ. Nàng ta rất tức, từ trước đến nay nàng ta rất tự tin với dung mạo của mình là một trong tứ đại mỹ nhân của Tư Quốc. Vậy mà hôm nay nàng ta Đông Phương Dung lại thấy được một nữ nhi của quan thừa tướng tam phẩm vừa mới xuất hiện trong kinh thành còn xinh đẹp hơn nàng ta, có khi còn xinh đẹp hơn cả người đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân Tứ Quốc Triệu Giai Ly, quận chúa của Thiên Long Quốc. Mà đứng một bên Mạc Anh nhìn thấy công chúa không còn đập đồ vật nữa thì đi lên nhanh chóng đỡ công chúa ngồi xuống ghế, ra lệnh cho mấy người cung nữ đi vào dọn dẹp xong thì quay lại nhẹ nhàng lên tiếng nói với Đông Phương Dung. Công chúa, ngài không nên tức giận như vậy, rất hại thân, nếu lần này ngài không làm khó được Tư Đồ Thiên Tuyết thì còn lần sau mà. Nghe cung nữ thân cận Mạc Anh nói như vậy thì sự tức giận của Đông Phương Dung cũng giảm bớt đi. Mạc Anh thấy công chúa bình tĩnh trở lại thì mở miệng nói tiếp. Công chúa, nếu ngài muốn trả thù Tư Đồ Thiên Tuyết thì ngài còn thiếu gì cách chứ? Nếu không ngài tổ chức tiệc ngắm hoa mời các vị quận chúa tiểu thư đến tham gia sau đó. Đúng vậy, nếu nàng ta tổ chức tiệc ngắm hoa mời cả Tư Đồ Thiên Tuyết thì thiếu gì cơ hội, chứ còn để cho các vị quận chúa tiểu thư kia thấy được thì Tư Đồ Thiên Tuyết không phải mất hết thể diện mặt mũi sao? Về đến phủ, Tư Đồ Thiên Tuyết đi thẳng về Lam Tuyết viện của mình. Nàng vừa mới ngồi xuống ghế ở phòng khách thì Thu Mai lên tiếng nói. Tiểu thư, tam công chúa này hình như có địch ý với người, nếu không thì mới lần đầu gặp mặt như thế nào làm khó người. Tư Đồ Thiên Tuyết đang muốn trả lời thì Đông Nghi tay bưng ấm trà đi vào rót trà cho tiểu thư xong đặt ấm trà xuống bàn lên tiếng. Thu Mai, không phải ngươi cũng đọc tư liệu về tam công chúa Đông Phương Dung này khi đến kinh thành rồi mà sao không biết được vì sao tam công chúa lại có địch ý với tiểu thư sao? Trong tư liệu sao, tam công chúa Đông Phương Dung là công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất, tính cách kiêu ngạo tự luyến, là một trong tứ đại mỹ nhân Tứ Quốc, nàng ta ghét nhất là những xinh đẹp hơn mình nên không có mối quan hệ tốt đẹp với ba người thiếu nữ còn lại của tam quốc kia. Cho nên tam công chúa này khi gặp tiểu thư thấy tiểu thư xinh đẹp hơn nên ghen ghét làm khó tiểu thư. Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Thu Mai mở miệng nói. Kiếm hiệp hay. Đồng Nghi thấy ly trà của tiểu thư đã hết, đưa tay lấy ấm trà rót cho tiểu thư một ly nữa rồi thì nghe được giọng nói của Thu Mai thì lên tiếng. Còn tính thông minh, nàng còn cho rằng Thu Mai không nhớ tới nữa đâu. Ta vốn dĩ rất thông minh mà. Thu Mai nghe Đồng Nghi nói thì phản bác, xoay người định đi ra ngoài thì từ ngoài cửa Xuân Lan Thu Hạ bước vào thì đứng lại. Xuân Lan Thu Hạ đi vào phòng khách hành lễ với Tư Đồ Thiên Tuyết. Tiểu thư, giao dịch thành công. Tư Đồ Thiên Tuyết nghe được giao dịch thành công, nàng chỉ ừ một tiếng, khóe miệng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họa sát chúng ta sẽ từ từ chơi, một khi giao dịch lần nữa thành công thì bước đầu của kế hoạch của ngươi thành công, nhưng của ta cũng như vậy. Tư Đồ Thiên Tuyết, ta chưa bao giờ để cho người khác tính kế ta mà ta không tính kế lại. Thu Mai muội định đi đâu sao? Thu Hạ lên tiếng hỏi, vì lúc nãy khi bước vào nàng thấy Thu Mai xoay người bước chân muốn đi ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy hai người các nàng bước vào thì không đi nữa. Muội tính đi phòng bếp tìm chút gì đó ăn, lúc ở trong cung nàng không dám ăn nhiều, giờ thấy hơi đói. Ta đi cùng với muội. Hai người xin phép tiểu thư xong sau đó hai người lui ra ngoài đi đến phòng bếp trong viện. Tư Đồ Thiên Tuyết thấy Thu Hạ Thu Mai đi ra ngoài thì đứng dậy nói với Xuân Lan Đông Nghi còn ở trong phòng. Hai người các em cũng mệt mỏi cả ngày rồi, lui ra ngoài về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong nàng đi ra khỏi phòng khách đi về phía phòng ngủ của mình. Nàng còn phải xử lý một số sổ sách quan trọng không thể giao cho Xuân Lan Đông Nghi xử lý. Buổi sáng hôm sau khi Tư Đồ Thiên Tuyết đang ngồi trong sân của mình đọc sách thì Thu Hạ đi từ ngoài về trong viện, trên tay còn cầm theo một tấm thiệp màu đỏ đi đến bên cạnh tiểu thư nhà nàng mở miệng nói. Tiểu thư, tam công chúa mời tiểu thư đi ngắm hoa. Trong phủ ngoại trừ tiểu thư ra còn có đại tiểu thư nữa. Cách chương.